Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, chương 181, có cơ hội, canh 1. Tả Tiểu Đa hít một hơi thật sâu, diệt không tháp, tại ngay từ đầu thời điểm, cũng không có xuất hiện bất kỳ ngoài định mức tác dụng. Chứ có thể giả bộ vật sống, cũng chỉ là một cái loại cực lớn không gian chữ vật mà thôi. Nhưng là có thể gánh chịu vật sống bản thân, liền đã đại biểu không phải tầm thường. Chỉ ít, bên trong không gian này, có được dưỡng khí tồn tại, có thể làm cho nhân sinh tồn, thậm chí sinh hoạt, mà chỗ không gian này, Diệp Trường Thanh sử dụng thời điểm, càng nhiều là ở bên trong tu luyện võ kỹ, hoặc là tĩnh tư minh tưởng mà thôi. Dù sao, tu luyện hấp thu linh khí, vẫn là phải ở bên ngoài. Bởi vì ở bên ngoài, tu luyện là có thể đồng bộ hấp thu thiên địa linh khí. Hiệu quả tăng phúc ở đâu là hoàn toàn không có ích lợi diệt không tháp có thể so sánh. Dù sao ở trong diệt không tháp tu luyện, cũng chỉ có thể chính mình mang theo tài nguyên đi vào. Tồn tại một cái lãng phí cực đại lớn vấn đề. Đã lãng phí thời gian, càng lãng phí tài nguyên. Cho nên trước đó hoàn toàn không có ở trong diệt không tháp tu luyện. Nhưng diệt không tháp rơi xuống Tả Tiểu Đa vào tay, gặp gỡ có thể thật lớn khác biệt, bởi vì lấy Tả Tiểu Đa bí mật bó lớn, át chủ bài phong phú, mấu chốt nhất hay là tài đại khí thô chủ, trong đó dị thường liền hiển hiện ra, ở bên trong tu luyện võ kỹ, nhất là trong khoảng thời gian này áp chế tự thân cảnh giới. Chân nguyên, Tả Tiểu Đa ở trong quá trình này tiêu hao thượng phẩm tinh hồn ngọc nhiều đến đầy rẫy. Hoàn toàn không quan tâm lãng phí, chỉ để ý tiến độ, lười nhác đi ra tu luyện sau đó lại đi vào dạng này dày vò. Hết lần này tới lần khác hắn tu luyện hấp thu tốc độ cũng nhanh, dồn làm cho tinh hồn ngọc tiêu hao càng sâu, đến mức nhiều ngày như vậy xuống tới, tích lũy tháng ngày, hồi lâu mới có dạng này đặc dị phát hiện. Đối với biến hóa này, Tả Tiểu Đa không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Thậm chí là kinh hỉ vạn phần. Hắn đã thấy rõ ràng, bên trong điểm điểm lục ý, chính là một chút không biết làm tại sao mang vào cỏ non hạt giống, vừa mới bắt đầu nảy mầm, mà lại rất là nhỏ bé yếu ớt, đã có khô héo dấu hiệu. Nhưng là có thể nảy mầm, liền đại biểu chỗ không gian này có thể sinh trưởng. Phát hiện này để Tả Tiểu Đa vui mừng không thôi. Chẳng lẽ lúc ấy diệt không tháp thiết kế chân ý, nhưng thật ra là ý ở chỗ này. Kỳ thật diệt nguyên tháp đã thành hình, chỉ là khiếm khuyết cần thiết bổ sung vật, tinh hồn ngọc bột phấn. Cái kia tinh hồn ngọc bản thân hiệu quả có thể hay không tốt hơn đâu. Tả Tiểu đang nghĩ nghĩ, trực tiếp ném đi 2000 thượng phẩm tinh hồn ngọc đi vào. Sau đó ra diệt không tháp đi ngủ, chờ đến sáng sớm ngày thứ hai đi vào xem xét. An trí mấy cái này thượng phẩm tinh hồn ngọc, không hề động một chút nào, vẫn như cũ là nguyên dạng, có thể trước đó ném vào những tinh hồn ngọc kia bột phấn, lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, đều hóa thành diệt không tháp không gian thổ nhưỡng, tinh hồn ngọc hoàn toàn hấp thu sạch đằng sau bột phấn có thể, nhưng hoàn chỉnh tinh hồn ngọc lại không được, đây là cái đạo lý gì? Cả hai truy cứu căn bản tựa hồ không có cái gì khác biệt a. Tả Tiểu Đa dù sao không phải làm nghiên cứu khoa học, đối với phương diện này hoàn toàn không hiểu rõ. Bất quá đối với hắn tới nói, mặc kệ cái gì có thể hay không, chỉ cần kết quả ok liền tốt. Ta mặc kệ lý do gì, cái gì có thể, ta liền làm cái gì. Rất đơn giản chút chuyện a. Thế là ngày thứ hai, hắn liền bắt đầu đến Tiềm Long Cao Võ bốn chỗ nghe ngóng. Tu luyện hoàn tất còn lại tinh hồn ngọc bột phấn, đều là xử lý như thế nào? Xử lý như thế nào? Bị hỏi hạng sung hạng băng bọn người là không hiểu ra sao? Trực tiếp ném đi à? Còn có thể xử lý như thế nào? Ném tới chỗ nào? Chỗ nào có thể ném ném chỗ nào à? Chẳng lẽ người còn có thể tích lũy đứng lên bán lấy tiền à? Đó mới mấy đồng tiền. Ân, tinh hồn ngọc bột phấn mặc dù cũng có nhất định thị trường, nhưng cơ bản chỉ có quy mô lớn sử dụng tiêu hao tinh hồn ngọc nơi chốn mới có thể giúp cho thu về Bình thường tu giả mỗi lần tu luyện sau khi còn lại tinh hồn ngọc bột phấn số lượng rất nhỏ, không có gì thu về giá trị. Ân, Tả Tiểu Đa nhà bột phấn ao, vốn là Lý Thành Long đáo, cũng là ác thú vị, muốn xem 4 năm có thể hay không lấp đầy mà thôi. Những vật này, thật là không đáng tiền. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa cảm giác mình hỏi tương đương không có hỏi. Tiềm Long học sinh tu luyện rác rưởi đều ném chỗ nào? Mỗi cái ký túc xá lớp đều có thùng rác tốt à. Mà trường học có chuyên môn tạp dịch, mỗi ngày lấy đi những tu luyện này rác rưởi cùng sinh hoạt rác rưởi. Hạng Sung nói, ồ, Tả Tiểu Đa nhãn tỉnh sáng lên. Giữa trưa lúc nghỉ trưa ở giữa, Tả Tiểu Đa thẳng tìm được vị kia là Tiềm Long quét dọn rác rưởi tạp dịch lĩnh ban. Nghĩ không ra vị này còn là một vị không lớn không nhỏ lão bản. Dù sao Tiềm Long học sinh ném đồ vật quá nhiều, mà rất nhiều thứ, bên này con mắt đều không nháy mắt ném xuống. Nhưng là tại người bình thường trong mắt, lại là ghê gớm đồ tốt. Cho nên tại Tiềm Long thu rác rưởi cũng là một cái việc lớn mà. Lợi nhuận tương đối tốt. Tại Tiềm Long một phân tiền không tốn, liền thu đi ra. Sau khi đi ra phân loại, xoay tay một cái liền có thể lấy lòng nhiều tiền. Vị này, Tả lớp trưởng, ngài tìm ta có việc đây. Vị lão bản này đối mặt Tả Tiểu Đa rất khiêm tốn. Tả Tiểu Đa tại Tiềm Long cao võ thanh danh hiển hách, địa vị tôn sùng. Vị lão bản này làm sao có thể không biết vị này Tiềm Long trước mắt to lớn nhất hồng nhân. Nói câu khó nghe, Tả Tiểu Đa hiện tại chỉ cần nói một câu, thay cái nhân thu, hắn liền phải xéo đi. Không nịnh bợ nịnh nọt sao được. Ta muốn ngươi thu tu luyện rác rưởi, những tinh hồn ngọc kia bột phấn, ta muốn lấy hết, ân, làm thí nghiệm dùng. Tả Tiểu Đa thuận miệng biên cái lý do. Được rồi. Vị lão bản này nhẹ nhàng thở ra. Còn tưởng rằng cái gì vậy đâu. Liền cái này. Mỗi ngày thu đồ vật bên trong. Liền số cái đồ chơi này nhiều nhất. Mấu chốt là cái đồ chơi này thu về giá trị cực thấp. Thương nghiệp công dụng hết thảy cứ như vậy vài hạng. Xa xa thở lớn hơn cầu. Hoàn toàn không có tiêu thụ chỗ trống. Rơi vào trong tay hắn. Cơ bản đều là kéo đến ngoài thành lấp đất hố. Một ngày phải có mấy đại xe. Bây giờ, Tả Tiểu Đa há mồm nói muốn. Đối với hắn mà nói ngược lại là chuyện tốt. Chỉ ít cùng Tả Tiểu Đa nhấc lên quan hệ. Ngươi kéo đến ngươi nơi đó. Hai ta ba ngày đi qua thu một lần liền có thể. Có địa phương cất giữ à? Có. Trước đó bột phấn đều ném đi nơi nào? Ngoài thành, có chuyên môn một chỗ như vậy. Tất cả đều ném nơi đó. Ở đâu? Ngoặc kép. Xế chiều hôm đó, Tả Tiểu Đa rất là hiếm có xin nghỉ, đi thẳng tới thành Nam một chỗ hầm mỏ khu. Nơi này, chính là cực kỳ to lớn tráng quan một cái sụp đổ hố. Không biết nó sâu bao nhiêu. Không ngừng mà có lôi kéo tinh hồn ngọc bột phấn trước xe đến. Ầm ầm chút xuống dưới. Bình thường trực tiếp liền tiến vào hố sâu. Mà trên mặt đất còn sót lại một chút. Lập tức có người cầm cao áp súng bắn nước một trận bắn phá. Sau đó rầm rầm biến thành bùn canh. Tiến nhập hố sâu. Thảo. Tả Tiểu Đa thất vọng. Thì ra là như vậy xử lý. Trực tiếp quét vào hố trời. Ngược lại thật sự là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Không di hậu hoãn. Cái này khiến vốn là muốn đến trực tiếp lấp đầy diệt không tháp Tả Tiểu Đa lần cảm giác thất vọng. Cực độ. Không làm chọn người sự tình. Mắng một câu đằng sau. Tả Tiểu Đa lập tức đến vị lão bản kia phế phẩm thu mua trong tiệm. Ngươi hỏi một chút mặt khác chạm thu mua. Bọn hắn trong tay những cái này tinh hồn ngọc bột phấn đều giữ cho ta. 1 mét khối. 50 khối tinh nguyên tệ. Thế nào? Tả Tiểu Đa hỏi. Không có vấn đề. Vị lão bản này đảm nhiệm nhiều việc. Nói. Kỳ thật không dùng đến nhiều như vậy. Trước kia cái đồ chơi này còn có thương nghiệp công dụng. Có thể làm đặc thù kiến trúc vật liệu. Nhưng theo tinh hồn ngọc đại lượng khai thác. Cùng nghiên cứu xâm nhập. Liền xem như đặc thù kiến trúc tài liệu tác dụng đều kịch liệt trượt. Chúng ta thu lại. Kỳ thật chính là muốn miễn phí chuyên trở ra ngoài. Lấp đến ngoài thành trong hố trời. chính mình còn phải dựng phí chuyên chở. Ngài cho 10 đồng tiền một xe liền rất không ít. Vậy thì do ngươi ra mặt đi đàm luận. Ta như cũ một xe ra 50. Ngươi thu hết tới. Ngươi thu bao nhiêu tiền là của ngươi sự tình. Có chỗ còn thừa, cũng đều coi ngươi phí dịch vụ. Quyết định như vậy đi. Tả Tiểu Đa không quan trọng nói. Giải quyết dứt khoát. Tốt. Đa tạ Tả lớp trưởng. Yêu cầu duy nhất, thu mua trong quá trình. Có thể không bại lộ ta liền nhất định không cần bại lộ ta tồn tại. Liền nói là cái nào đó đại lão bản muốn nghiên cứu sử dụng. Tả Tiểu Đa dặn dò một câu. Nhưng chuyện này, về sau theo chính mình càng thu càng nhiều. Muốn hoàn toàn không bại lộ, nhất định là không thể nào. Tả Tiểu Đa cũng không có trông cậy vào có thể hoàn toàn giữ bí mật. Thậm chí giữ bí mật quá lâu. Nhưng là người khác muốn từ hắn nơi này hỏi ra đến tột cùng dùng để làm cái gì. Tả Tiểu Đa cảm thấy, mình có thể hoàn toàn đem bí mật này một mực bảo thủ đến thiên hoang địa lão đi. Bởi vì nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, Tả Tiểu Đa chính mình cũng không biết, tinh hồn ngọc bột phấn đối với diệt không tháp không gian ý nghĩa chỗ. Xế chiều hôm đó, Tả Tiểu Đa đã thu 3 xe, trực tiếp liền thu vào diệt không tháp. Trở lại biệt thự, Tả Tiểu Đa không kịp chờ đợi đi vào xem xét đến tột cùng. Phát hiện hình như là chồng quá tăng thêm, cũng không thấy ít đi dấu hiệu. Thẳng vung tay lên, tất cả đều tiêu tán ra ngoài. Ngược lại muốn xem, loại này tinh hồn ngọc bột phấn làm cho nhiều. Đến tột cùng sẽ sinh ra hiệu quả gì? Hoặc là, sẽ xuất hiện một cái xuất nhân ý biểu kỳ tích. Xế chiều hôm đó. Tả Tiểu Đa lựa chọn trực tiếp trong diệt không tháp ngủ. Tối nay, chuẩn bị cuối cùng áp chế một chút. Sau đó đã đột phá thai tức cảnh. Cuối cùng thống khổ dư vị. Cùng theo sát mà đến đột phá. Tả Tiểu Đa muốn nghỉ ngơi dưỡng sức một chút. Hắn tỉ mỉ quan sát một chút. Chính mình trước khi ngủ hoàn cảnh. Nhớ kỹ mỗi một điểm chi tiết. Sau đó liền nằm xuống ngủ thiếp đi. Sau khi tỉnh lại. Làm tiếp cái so sánh, nhìn xem có thể hay không phát giác nó mánh khóe. Một giấc này, Tả Tiểu Đa ngủ được đặc biệt thơm ngọt, đặc biệt buông lỏng. Trong diệt không tháp, căn bản không cần lo lắng bị đánh lén, cũng không tồn tại vấn đề an toàn. Giải sầu đại phóng, mới vừa tiến vào giấc ngủ, liền lại bắt đầu nằm mơ. Tự nhiên cũng gặp lại người nào. Trong một đám mây mù, một đầu nhỏ long quỷ quỷ túy túy hiện thân. Vừa hiện thân liền ở trước mặt Tả Tiểu Đa lắc đầu vẫy đuôi. Bay tới bay lui, manh manh đát trong mắt nhỏ. Tất cả đều là vẻ lấy lòng. Huynh đệ, người thế nào không để ý tới ta rồi? Chúng ta thế nhưng là hảo bằng hữu a. Chấm ngoặc kép, Tiểu Long rất ủy khuất. Hảo bằng hữu, không dám nhận. Cho tới bây giờ chỉ có ta cho ngươi chỗ tốt. Người chưa từng không cho ta nửa điểm chỗ tốt. Tính là gì hảo bằng hữu? Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa lớn mắt trợn trắng. Nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ta là thật nghèo. Chấm ngoặc kép, Tiểu Long ai oán nói. Đi một bên chơi đi. Trông coi Kim Sơn nói nghèo. Ta không biết đây là các ngươi là Long giả thiên tính cho phép. Hay là quán tính trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Tả Tiểu Đa dứt khoát không để ý tới. Nhưng không bị để ý tới Tiểu Long lại là đột nhiên hưng phấn lên. Trước kia nói đến đây, cơ bản cũng là Tả Tiểu Đa trực tiếp đem chính mình đá ra mộng cảnh. Nhưng là lần này thế mà trực tiếp không có đá. Đây chính là tiến bộ. Cái này đại biểu, có cơ hội, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.